Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, dù sao về sau là ngươi. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong sớm thành thói quen khác người ánh mắt. Đem Sở Phong mang về trước bàn ăn. Hạ Vũ Phỉ biểu lộ hết sức khó xử. Cái kia, các học tỷ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta, bạn trai, Sở Phong, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa nói xong chính mình không có bạn trai. Sở Phong ra hỏa này liền đến, muốn đánh mặt lời nói. Tốt xấu phân rõ địch ta nha. Ngay cả người mình đều không buông tha. Thật sự là, ấy, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh Miêu ba người nhất thời mắt trợn tròn. Bị Sở Phong nhan trị chấn kinh đến. Đừng nói là Lạc Thành Đại học. Chỉ sợ toàn bộ Chiết Tỉnh đều rất tìm không ra Sở Phong đẹp trai như vậy. Sau một đường tiểu thịt tươi còn tuấn tú. Mấy vị đồng học tốt. Ta là bạn trai nàng. Sở Phong. Sở Phong cười hướng ba người chào hỏi liền ngồi xuống. Đến mức nắm tay thì miễn. Bớt Hạ Vũ Phỉ bóp hắn eo. Thời gian thật dài không có gặp Hạ Vũ Phỉ. Vừa rồi tại nhà hàng bên ngoài nàng còn phát một trận tính khí. Bất quá nữ nhân nha. Ôm ôm hôn hôn nâng thật cao thì ok. Người tốt. Dương Tĩnh Miêu hai nữ còn chỗ đang kinh ngạc bên trong. Mà Đồng Vi thì là ghen ghét chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Trước đó bạn trai nàng lưng cõng nàng đánh Hạ Vũ Phỉ chủ ý. Đã để nàng căm hận Hạ Vũ Phỉ. Hiện tại lại nhìn đến Sở Phong nhan trị cao như thế. Trong nội tâm nàng triệt để không thoải mái. Đúng, học tỷ, mới vừa nói đến đâu. À đúng, ta muốn hỏi các ngươi cái gì thời điểm đi phỏng vấn a? Hạ Vũ Phỉ hỏi, Dương Tĩnh Miêu cùng Quách Tình lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Sở Phong rút ra. Nói đến, buổi chiều liền muốn đi phỏng vấn, mà lại cái công ty này phi thường trọng yếu. Phong Diệp công ty đâu? Phong Diệp công ty, Sở Phong biểu lộ nhất thời biến đến đặc sắc. Thế nào, Vũ Phỉ học muội, bạn trai ngươi sẽ không phải liền Phong Diệp công ty cũng không biết a? Đồng Vi ở một bên âm dương quái khí mà nói. Hạ Vũ Phỉ cũng là không hiểu ra sao nhìn Sở Phong liếc một chút. Phong Diệp công ty cứ như vậy tên công ty. Liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết. Sở Phong làm sao lại không biết. Sở Phong cười lắc đầu. Không nói gì thêm. Đồng Vi một bộ cao cao tại thượng khẩu khí. Nói ra. Không biết coi như. Giải thích với ngươi giải thích a. Phong Diệp công ty là trong nước Internet long đầu xí nghiệp. Lại không lâu nữa liền chim cánh cụt đế quốc đều muốn siêu việt đâu. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển. Hàng đầu thật cao nâng lên. Đúng, quên nói cho các ngươi. Bạn trai ta Hoàng Kiện Thành liền tại bên trong đi làm. Hơn nữa còn là cái bộ môn phó chủ quản đâu. Cái gì? Thật à, vừa mới nói xong. Trừ Sở Phong bên ngoài, hắn ba nữ đều là kinh hô lên. Dương Tĩnh Miêu vội vàng nói, không phải đâu, Đồng Vi, bạn trai ngươi ở bên trong làm phó chủ quản. Ngươi làm sao không nói sớm a? Nhanh để hắn tới nha. Buổi chiều phỏng vấn nhất định muốn mời hắn giúp đỡ chút. Tốt, tương đương vậy ta nói với hắn nói đi. Đồng Vi nói. Còn trong lúc lơ đãng cao ngạo liếc Hạ Vũ Phỉ liếc một chút, nàng rốt cục cảm giác thắng qua Hạ Vũ Phỉ một bậc. Một bữa cơm ăn hết, một đoàn người liền ngồi lên một chiếc xe, hướng về Lạc Thành Phong Diệp công ty con lái đi. Hoa, thật lớn nha, không hổ là trong nước ngành nghề long đầu. Vừa xuống xe, Hạ Vũ Phỉ thì ngẩng đầu nhìn Phong Diệp cao ốc, kinh ngạc nói. Sở Phong nhún nhún vai, nắm nàng nhỏ tay trắng cười nói, đến mức như thế hâm mộ à, dù sao về sau là ngươi. Sở Phong cái này vừa nói, chàng diện nhất thời thì xấu hổ. Lời này tại nàng trung nữ xem ra không khác hẳn với đang nói. Ta muốn lên trời cho ngươi trích nguyệt sáng, Đồng Vi lại là một trận châm chọc khiêu khích về sau. Liền dẫn theo mấy người tới đến trong công ty. Rất nhanh, một cái chừng 25 tuổi thanh niên liền đi tới. Hắn nhìn đến Hạ Vũ Phỉ lúc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị dạng. Ngay sau đó đem thu liễm. Tiểu Vi, cùng các bạn học đến phỏng vấn. Hoàng Kiện Thành hỏi, Đồng Vi nịnh nọt ôm lấy Hoàng Kiện Thành cánh tay. Nói ra, đúng vậy a, Kiện Thành, mấy vị này đều là bạn học ta, xem ở ta trên mặt mũi, giúp các nàng, nàng càng cường điệu, xem ở ta trên mặt mũi, mấy chữ này. Hoàng Kiện Thành ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến cùng Hạ Vũ Phỉ tay trong tay Sở Phong, cau mày nói, vị này là, Sở Phong trực tiếp đem nắm Hạ Vũ Phỉ tay hất lên, cười nói. Chẳng lẽ cái này còn không rõ ràng à? Không phải người yêu dám như thế rát. Hoàng Kiện Thành ánh mắt nhất thời trầm xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Há, nguyên lai là Vũ Phỉ bạn trai à? Rất không tệ. Ta năm thứ nhất đại học thời điểm vẫn còn độc thân đây. Bất quá đã ở bên ngoài lập nghiệp kiếm lời không ít tiền. Dù sao đó là cái thoát khỏi nghèo khó tuổi tác. Mà không phải thoát đơn. Ngươi nói đúng sao? Nồng đậm trong lời nói giấu lời nói ý trào phúng. Trào phúng Sở Phong thoát đơn thì thế nào? Ngươi có ta có tiền. Nói rất đúng. Sở Phong cười cười, lạnh nhạt nói. Xem ra ta so ngươi lăn lộn tốt. Dù sao ta thoát khỏi nghèo khó lại thoát đơn. Ái tình sự nghiệp song bội thu nha. Hoàng Kiện Thành sắc mặt nhất thời băng lãnh xuống tới. Bất quá Sở Phong miệng pháo quá sắc bén, hắn cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Tiểu Vi, mang theo ngươi bằng hữu nhóm đi phỏng vấn a. Đợi lát nữa ta trở về cùng phụ trách phỏng vấn chào hỏi. Cái kia liền đa tạ học trưởng. Dương Tĩnh Miêu cùng Quách Tình ào ào mở miệng nói. Sau đó, một đoàn người liền tới đến phỏng vấn chỗ. Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình, Đồng Vi đi vào chung phỏng vấn, thế nhưng là khiến người ngoài ý là, sau mười mấy phút, ba người các nàng đều một mặt thất vọng đi tới. Thế nào, không phải là phỏng vấn thất bại à? Hoàng Kiện Thành nhíu mày hỏi, Dương Tĩnh Miêu ba nữ sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Két tương đương, lúc này thời điểm, phỏng vấn ở giữa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái tai to mặt lớn lãnh đạo bộ dáng người từ bên trong đi tới. Vương chủ quản, Hoàng Kiện Thành vội vàng gọi lại hắn. Tất cung tất kính nói, mấy vị này là ta bạn gái đồng học. Các nàng muốn vào chúng ta Phong Diệp công ty. Ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Vương Chí Phi lúc này mới nhìn Dương Tĩnh Miêu ba người liếc một chút. Nói ra, há, Tiểu Hoàng. Nguyên lai là cái này ba cái là ngươi bằng hữu a. Vậy liền dễ làm, phỏng vấn trực tiếp thông qua, làm cho các nàng qua mấy ngày đến thi viết đi. A, thật a, Dương Tĩnh Miêu ba nữ nhất thời vui vẻ, không gì sánh được cảm kích nói ra. Đồng Vi, những thứ này nhờ có bạn trai ngươi. Quá tốt, đó là đương nhiên, Kiện Thành phó chủ quản cũng không phải trắng làm. Đồng Vi ngẩng lên cái cổ đắc ý vạn phần. Hoàng Kiện Thành cũng xử lý cà vạt ho khan hai tiếng. Lúc này không trang bức chờ đến khi nào. Ngay tại Đồng Vi cùng Hoàng Kiện Thành không ngừng hưởng thụ lấy mọi người sùng bái thời điểm, Vương Chí Phi bỗng nhiên nhìn về phía một bên Hạ Vũ Phỉ. Trong nháy mắt, ánh mắt đăm đăm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xinh đẹp. Khụ khụ. Vương Chí Phi đi ra Hạ Vũ Phỉ trước mặt, nói ra, vị bạn học này, ngươi cũng là đến phỏng vấn sao? Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, Vương Chí Phi nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có việc gì không có việc gì, gặp nhau đã là duyên, lưu cái số điện thoại di động, có lẽ về sau ngươi cũng muốn tiến chúng ta Phong Diệp công ty đúng không? Cái này... Ai cũng nhìn ra Vương Chí Phi bắt đầu đánh Hạ Vũ Phỉ chủ ý. Không cần đâu, xin lỗi. Hạ Vũ Phỉ đương nhiên cự tuyệt. Vương Chí Phi liên tiếp bị cự tuyệt. trong nháy mắt không vui nói, "Tiểu Hoàng, người vị học muội này đã như thế không nể mặt ta. Vậy ta cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Cái kia ba vị diện thử thành tích thất bại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."